trên đồi máu, nghe trong đêm kêu gào từng tiếng súng pháo đêm màu, và tiếng súng hay nhạc chiều hồn đưa anh đi, anh đi. Anh không chết đâu anh chỉ về với mẹ mong con. Anh vẫn sống thênh thang trong lòng muốn người biết thương đời lính, trong tim sinh viên hay buồn thường nhắc nhớ những chiến công, chuyện nước mắt ướt sân trường đại học, chuyện anh riêng anh. Ôi đất mát bên đồi xanh, tình yêu khóc ngất bên cỏ chanh, đâu cánh dù ôm gió đầy, cánh dù ôm kín đời anh. Trong những tiếng reo hò kia lẻ loi tiếng súng anh nhiệm máu, ôi tiếng súng sau cùng đó anh còn nghe tầm đạn đi không anh. Anh không chết đâu anh mới vừa bỏ cuộc đêm qua. Tôi thấy mắt anh bên ngọn nến vàng hắt nhiều niềm nhớ, trên khăn tang người cô phụ còn long lanh dấu ái ân, giọt nước mắt nóng bây giờ vẫn còn hàng đêm cho anh, cho anh. Chưa chết đâu anh.